Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 493. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 493. Thả người này thật đúng là, nói là thiên nhân thác thai Giáng sinh đều không quá, tiểu tiểu niên kỳ lại có như vậy kinh người mỹ mạo, sau này tất là một thế hệ hồng nhan họa thủy. Kiều Mộc chỉ là tự nhủ thấp giọng lẩm bẩm, đảo cũng không cần người khác đáp lời. Chỉ là nàng này một mở miệng, lập tức liền có 2-3 người cho nàng đáp lời. Tiểu cô nương, này giao nhân xưa nay đều là ở Minh Hải thủy vực cư trú. Tuy tiện nhưng thật ra không thế nào lên bờ. Bên cạnh một nam nhân một mở miệng, lập tức liền cấp đứng ở bên người béo tức phụ nhi vặn ở lỗ tai heo, một trận hùng hùng hổ hổ. Nhìn xem, ngươi tròng mắt như thế nào không cho rớt ra tới. Rất đẹp sao, a, không khó coi khó coi. Tức phụ, ngươi là đẹp nhất, đừng biệt nữ, biệt nữ. Lỗ tai, ô ô ô, nói như vậy trái lương tâm nói, không biết có thể hay không bị thiên lôi đánh xuống hoa. Kia hai vợ chồng làm ầm ĩ rời đi sau, cũng không quá nhiều người đi quản. Lúc này trên đường chính tễ đâu, nơi nơi đều là người, rất nhiều người đến cái này điểm còn ở vội vàng thu thập hành lý quần áo, một cái sọt hướng ra môn ngoại bối đâu. Giao nhân xưa nay tôn trọng hòa bình. Chỉ là đầu năm nay, trong nước biển nghe nói cũng không bình tĩnh, giao nhân nhóm ngẫu nhiên lên bờ tường tìm điểm đồ ăn, phỏng chừng đã bị bắt đi. Bên cạnh một thanh y thư sinh tiếp khẩu nói, quảng cáo, lúc này, Kiều Mộc ánh mắt cùng xe chờ tu thượng tiểu nữ hài, ánh mắt nối tiếp thượng. Nàng theo bản năng mà duỗi tay xoa xoa ngực, ở lần đầu nhìn thấy thánh thủy hướng về thân thể của nàng xông tới khi, nơi này cũng từng giống hiện tại như vậy, giống như một chút tinh hỏa hơi hơi thiêu đốt. Trong lòng cảm giác có chút dầu dĩ, không quá thoải mái. Tiểu nữ hài cặp kia khát vọng bên ngoài thế giới đôi mắt làm nàng nhớ tới 2 năm trước chết ở chính mình trong lòng ngực tên kia nữ đồng. Mạc danh mà, nàng tưởng tùy hứng một phen, đám người hướng hai bên sơ tán sau, tề nhị quản sự sải bước lên mã, lãnh một đội người kiêu căng ngạo mạn mà lên đường. Kiều Mộc ánh mắt lạnh lùng mà nhìn kia phương, đột nhiên chợt lóe thân. Thanh y thư sinh ngẩn người, chỉ cảm thấy nháy mắt gian, bên người tiểu cô nương thế nhưng không thấy bóng dáng. Lại ngẩng đầu khi, lại thấy kia nói hồng y liệt liệt thân ảnh, đứng ở đoàn xe phía trước chặn tề nhị quản sự đường đi. Tề nhị quản sự vừa định bão nổi, đãi thấy rõ ràng tiểu cô nương diện mạo khi, nước miếng đều chạy xuống tới, một chương phì phì mặt thèm nhỏ dãi mà nhìn cô nương, bóp cổ tay mở miệng thanh âm, nhu đến làm người cả người sờn tóc gáy. Tiểu cô nương nột tìm ta có chuyện gì nga? Có phải hay không tưởng cùng nhị quản sự ta cùng nhau hồi quan lan thành nột. Thả người, Kiều Mộc lạnh lùng mà nói 2 tự, tề nhị quản sự cương nhiên không sinh khí còn cười ha ha lên. Tiểu cô nương thật là đáng yêu a, thả người là khẳng định không được. Nếu không như vậy, người theo ta một khối hồi Bắc Mạc Kinh Đô, đến lúc đó chúng ta lại hào hào thương lượng thương lượng. Bang, cũng chưa thấy rõ người khác là như thế nào ra tay, tề nhị quản sự cũng chỉ cảm thấy trên má đau xót, người liền từ trên ngựa ngã quỵ trên mặt đất. Đám đông nhìn chăm chú hạ khái cái chó ăn cứt lập tức liền đem quanh mình tất cả mọi người chọc cười. Hảo, ô linh khúc vỗ tay trầm trồ khen ngợi thanh âm, bỗng dưng rơi vào ô phu nhân trong tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ô mạn thiên con ngươi hơi hơi co rụt lại, một bộ khó có thể tin ánh mắt nhìn vị kia ngăn ở đoàn xe trước cô nương. Kia không phải, thần thủy tông vị kia tiểu thần y sao? Thần thủy tông núi tuyết mấy năm nay đều bị đằng chi bao vây, không người có thể thượng đến đi, này tiểu thần y lại là từ đâu mà đến. Ô mạn thiên trong ánh mắt hơi hơi mang theo mấy phần kích động chi sắc. Thần thủy tông không có toàn diệt, thần thủy tông còn có người tồn tại. Cầu ủng hộ, cầu theo dõi, quảng cáo, cách chương.